Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, 1119. Chương 1119 mượn xe phong ba, lúc này đây trở lại Minh Ca Tiểu Trúc, Minh Ca cảm thấy chính mình tinh thần lực tựa hồ trướng rất nhiều. Có loại thân thể ngưng thật dư thừa giống nhau cảm giác. Giống như là vốn dĩ hư vô thân thể có thực chất giống nhau, trên thực tế cũng xác thật như thế, thuộc tính giá trị giao diện ở nàng trước mặt bá bá bá xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 88, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 59, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10, chúc phúc giá trị, 22, ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng vũ lực giá trị chướng một chút, tinh thần giá trị chướng 3 điểm, bề ngoài giá trị chướng một chút, tình yêu giá trị một chút. Chúc phúc giá trị cũng một chút, lập tức chướng nhiều như vậy. Minh Ca có điểm ngốc hô hô giống như là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau, không đợi Minh Ca nói chuyện, Quý Nhất giúp nàng giải nghi hoặc, người lúc này đây có thể sử dụng tinh thần lực cùng trình tự dung hợp. Lại chính mình khắc tích độc kính dùng tinh thần lực khống chế trình tự. Minh Ca, người càng ngày càng lợi hại. Ta vì ngươi cao hứng, trước kia là cùng ký chủ dung hợp ký ức, hiện giờ Minh Ca chính mình giống như là mở ra tân thế giới đại môn. Trong lúc vô tình cho nàng chính mình học hạng nhất tân bản lĩnh, bất quá này bản lĩnh đặc háo tinh. Thần lực, Minh Ca phía trước tại vị mặt rất ít đi sử dụng, khó được nghe được Quý Nhất khen nàng. Minh Ca vẫn là có chút tiểu cao hứng. Bất quá nàng ở người máy vị diện này, chân tay co cóng, cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần lực, người đại khái là bị bước tới rồi cực hạn, cho nên mới sẽ kích phát ra tiềm năng. Minh Ca chợp mắt mị trong chốc lát, lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung, lúc này đây ký chủ. Nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, ký chủ cuộc đời kỳ thật đều là một loại đại chúng bình thường nữ. Hài sinh hoạt. Tốt nghiệp đại học về đến quê nhà, thi đậu nhân viên công vụ, ở thích hợp tuổi tác lại khắp nơi tương thân, ngẫu nhiên tiểu tư một chút cùng chính mình tam hai hảo khuê mật cùng nhau tụ một tụ hải một. Chút, lại bình thường bất quá nhân sinh, nếu không có phát sinh kia kiện ngoài ý muốn. Ký chủ Hứa Minh Ca có lẽ liền sẽ tìm một cái cùng chính mình điều kiện không sai biệt lắm nam nhân. Sau đó tiến vào củi gạo mắm muối tương giấm trà nhật tử, nhưng một kiện ngoài ý muốn sự tình thay đổi. Ký chủ cả đời, cũng thay đổi nhà nàng một đời người, ký chủ từ Minh Ca cùng tiểu khu hàng xóm bạn cùng lứa tuổi kết. Hôn thời điểm cùng ký chủ mượn xe thấu đoàn xe, ký chủ thi đậu nhân viên công vụ sau. Ký chủ cha mẹ vì ký chủ cho vay mua một chiếc mười mấy vạn bảo tới. Xe loại đồ vật này bất đồng ăn uống, quả thực cùng lão hổ giống nhau. Cho mượn đi không có việc gì còn hào, một khi xảy ra chuyện chính là đại sự. Ký chủ một chút đều không nghĩ mượn xe, quan trọng nhất chính là ký chủ cảm thấy quê quán nơi này kết hôn phong tục càng ngày càng kỳ ba. Mặc kệ nhà ai kết hôn, đều đến có một phần Phật đoàn xe ở trong thành dạo quanh một vòng mới được. Hơn nữa tốt nhất xe càng thượng cấp bậc, càng nhiều càng là lần có mặt mũi. Đại gia nói nhà ai kết hôn thời điểm, một mở miệng cũng là kia gia định cái nào tiệm cơm, có bao nhiêu chiếc XX xe đi đón dâu linh tinh nói. Tuy rằng thỉnh lễ nghi nói, kết hôn đoàn xe lễ nghi kia phương cũng có thể cung cấp. Cái gì kiểu dáng xe đều không phải vấn đề, bất quá giá cả quá cao, người bình thường ra đều là mượn xe, mà không phải thuê xe, ký chủ thật sự không nghĩ ra. kết cái hôn mà thôi. Làm như vậy đại trận trưởng lại không phải duyệt binh. Đến nỗi sao, loại này kết hôn dễ dàng nhất tạo thành giao thông tắc nghẽn được không? Xe ở trên đường lưu một vòng, còn không dừng bạch bạch bạch phóng pháo. Quả thực chính là ở ô nhiễm nơi công cộng cấp thanh khiết đường cái nhân viên tìm sống làm đâu. Bất quá loại này lời nói, ký chủ cũng chỉ có thể ở nhà mình hoặc là nội tâm phun tào một chút. Xu thế tất yếu, mọi người đều bộ dáng này. Nếu là ngươi biểu hiện không giống nhau, lập tức liền sẽ làm người cảm thấy ngươi là không ăn được nho thì nói nho còn xanh đâu. Chung quanh những người này ký chủ chính mình không quen biết cũng không giao tiếp. Không sao cả, chính là cha mẹ thân ở chỗ này muốn trụ cả đời. Chính là vì nhà mình cha mẹ, ký chủ cũng không thể cùng những người này trở mặt nha. Dựa theo ký chủ ý tưởng, mượn xe loại sự tình này tuyệt đối đến một ngụm từ chối. Gần nhất không thân, thứ hai vạn nhất người khác lái xe ra cái gì sự, chính mình lập tức liền phiết không rõ. Nhưng Trương gia cùng ký chủ cha mẹ thân quan hệ thực hào. Trương mẫu cùng ký chủ mẫu thân thường xuyên cùng nhau nhảy quảng trường vũ. Cũng coi như là lão khuê mật, ký chủ mẫu thân đã đáp ứng rồi Trương gia. Ký chủ chính là phản đối nữa cũng vô pháp hủy đi nhà mình mẹ ruột đài A, xe mượn cho Trương gia. Ký chủ mẫu thân còn an ủi ký chủ liền một ngày chuyện này. Không cần lo lắng, nhưng tới rồi buổi tối thời điểm xe cũng không có bị đổi về tới. Trương mẫu cấp ký chủ mẫu thân từ mẫu gọi điện thoại làm đảm đương một chút. Nói nhi tử mở ra ký chủ xe đưa thân thích đi. Chờ tiễn đi thân thích liền đem xe cấp ký chủ khai trở về. Nhưng mà chờ đến ngày hôm sau xe cũng không khai trở về. Ngược lại là đồn công an truyền ký chủ đi làm ghi chép. Ký chủ xe bị Trương gia nhi tử khai ra đi. Đưa xong thân thích sau ở trở về trên đường đụng phải một cái lão thái thái sau lại lao ra đường. Cái lan can lật xe. Chờ bị người từ trong xe làm ra tới thời điểm, Trương gia nhi tử đã tử kiều kiều. Trương gia nhi tử tân hôn ngày đầu tiên còn không có động phòng, đâu liền ra tai nạn xe cộ tử kiều kiều. Loại sự tình này gác ở nhà ai cũng vô pháp tiếp thu a. Đặc biệt hắn còn đâm chết một cái lão thái thái. Lão thái thái người nhà muốn bồi thường. Trương gia nói thẳng, nhà của chúng ta người cũng đã chết, bồi thường gì? Muốn tìm liền tìm xe chủ đi. Trương gia người cũng không cam lòng nhà mình nhi tử như vậy chết a, cũng tới tìm ký chủ gia. Nhà các ngươi xe có phải hay không có tật xấu? Nếu không nhà ta hảo hảo nhi tử như thế nào sẽ ra tai nạn xe cổ? Ta nhi tử chính là khai thật nhiều năm xe đâu. Ký chủ cha mẹ thân thiếu chút nữa không khí tạc a. Hảo tâm mượn xe rước lấy loại sự tình này, quả thực không cần quá sốt ruột. Tam gia kiện tụng oanh oanh liệt liệt bắt đầu đánh. Chính là Trương gia cùng lão thái thái gia đều là đã chết người, xe là ký chủ, mặc kệ thế nào, việc này ký chủ cũng muốn chiếm một bộ phận trách nhiệm. Bồi thường này hai nhà, nhưng mà ở bồi thường phương diện này, tam gia cũng vô pháp phối hợp, lão thái thái gia đảo cũng thế. Trương gia trực tiếp cùng ký chủ gia muốn cái con số thiên văn. Tòa án bên kia vô pháp khuyên giải, phán định kim ngạch Trương gia cũng không vừa lòng. Bọn họ cảm thấy nhà mình chỉ có một cái nhi tử. Nhi tử qua đời cùng tuyệt tự giống nhau. Về sau dưỡng lão cũng thế đều là vấn đề. Ký chủ gia cần thiết toàn lực gánh vác. Trương mẫu người đàn bà đanh đá. Trương gia những cái đó thân thích nhóm cũng là đồng thời trợ trận. Ký chủ gia không trả tiền, vì thế thường thường liền đi ký chủ gia cửa bát phân. Đem một ít mùi hôi rác rưởi ngã vào ký chủ cửa nhà, báo nguy. Không có bằng chứng vô chứng, ai biết là ai bắt a? Mấu chốt là liền tính có thể xác định là Trương gia, cảnh sát cũng nhiều lắm đem người câu lưu cái giam ba bữa liền thả ra đi. Trương gia bảy đại cô tám bác gái nhiều như vậy, thường thường tới một cái ở ký chủ ra làm ầm ĩ, một lần ký chủ cha mẹ thân ra ngoài, bị Trương gia người lấp kín đánh một đốn. Hai vợ chồng già đều là đã về hưu tuổi tác, nơi nào chịu trụ như vậy lăn lộn, nhị lão đi mấy tranh từ bệnh viện. Sau lại ký chủ dứt khoát đưa ra đem phòng ở bán rời đi nơi này. Vé tháng thượng 20 chương mới thêm càng, hôm nay chỉ có 9 chương. Hảo tâm toan, này thứ tư càng coi như đại gia Tết đoan ngọ phúc lợi đi. Sao sao sao đại gia đoan ngọ vui sướng. Hết chương.